One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 577, chương 238, lực lượng mạnh nhất bộc phát. Hắn giờ phút này mới là kinh khủng nhất gia hỏa. Hakuen tự nhiên cũng có thể cảm giác được Seo trên thân phun ra tới khí tức. Cuồng bạo mà lại mạnh mẽ. Thậm chí so sánh với lúc trước Frieza cũng không kém bao nhiêu. Dưới loại tình huống này, Hakuen thần sắc không khỏi ngưng trọng mấy phần, tới đi. Để chiến đấu tới mãnh liệt hơn một chút a. Seo nói xong câu đó về sau cả người biểu lộ đã lộ ra cực độ dữ tợn. Sau đó liền nhìn thấy cả người hắn ở trên bầu trời trực tiếp lướt qua một đạo tàn ảnh. Sau một khắc, Seo đã hướng lên trước mặt Hakuen nhào đánh tới. Rát, tốc độ của hắn so sánh với vừa rồi không biết nhanh hơn bao nhiêu. Cơ hồ không có để cho người ta thấy rõ động tác của hắn. Seo cũng đã trùng kích đến Hakuen trước mặt. Phanh, Seo cả người trùng điệp một quyền hướng phía Hakuen oanh kích tới. Hakuen chấn động mạnh một cái. Cả người đồng dạng nhanh chóng phát động phản kích. Oanh, chỉ nghe được ầm vang một tiếng, Hakuen cùng Seo hai người không khỏi đều bay ngược ra ngoài. Ở trên bầu trời xẹt qua một đạo tàn ảnh, lực lượng quả nhiên tăng cường không ít. Hakuen lạnh lùng, trong lòng đối với Seo thực lực tăng lên đã có một thứ đại khái hiểu rõ. Bất quá mặc dù như thế, cả người hắn cũng hoàn toàn không có chút nào e ngại chi sắc. Seo càng mạnh, trận chiến đấu này mới có thể càng thêm có ý tứ. Khí pháo, Seo toàn thân bỗng nhiên tràn đầy vô hình khí kình. Sau đó cả người hắn liền ầm vang một cái, đem toàn thân khí kình đều trực tiếp ngưng tụ tới trên tay phải, sau đó duy nhất một lần phun phát. Ra, oanh, Hakuen bỗng nhiên một cái lắc mình, trực tiếp tránh đi Seo khí pháo. Cũng bởi vậy cái này khí pháo trực tiếp hung hăng hướng xuống đất bên trên oanh kích tới. Cuối cùng thế mà trực tiếp chấn lan ra một cái sâu không thấy đáy lỗ lớn. Tử vong lưu tinh, Hakuen bỗng nhiên một cái dẫn dắt, trực tiếp từ trên mặt đất dung chuyển ra một tòa núi nhỏ hướng lên trước mặt Seo hung hăng đập. Đánh tới, phanh, Seo bỗng nhiên vọt tới trước. Sau đó thế mà nương tựa theo lực lượng của thân thể trực tiếp phá hủy núi nhỏ. Hô hô, chớp động quang pháo, nương theo lấy Seo trùng kích thời điểm từ thân thể của hắn bên trong trực tiếp phun ra vô số đạo. Bạch sắc quang pháo, phảng phất là muốn đem hết thảy trước mặt đều cho hoàn toàn vỡ nát rơi. Phanh, phanh, tiên nhân hình thức, tại cùng Seo kịch liệt giao phong bên trong. Hakuen cả người cũng đã tiến vào tiên nhân hình thức, cũng là khi tiến vào đến tiên nhân hình thức về sau. Thực lực của hắn mới cân đối hóa cùng trước mặt Seo trình độ. Ầm ầm, giữa thiên địa một trận kịch liệt chấn động, có thể nói hai người chiến đấu giao phong những nơi đi qua hết thảy đều bị san thành bình địa. Mười phần hoảng sợ, đây chính là lực lượng, mà mặc kệ là Hakuen vẫn là Seo. Trên thực tế đều có được phá hủy toàn bộ địa cầu, thậm chí là thái dương hệ lực lượng. Oanh, tiên nhân hình thức phía dưới Hakuen hiển nhiên mười phần cuồng bạo. Với lại cùng Seo kịch đấu đến khó phân thắng bại tình trạng. Xuất lúc này liền nhìn thấy Hakuen hư không một trào. Ngay sau đó từ tất cả IBM ngưng tụ hình thành một thanh trường đao màu đen cũng đã xuất hiện ở Hakuen trong tay. Phốc phốc, ngay sau đó liền nhìn thấy Hakuen bỗng nhiên một cái phách chạm. Giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại có lấy một đao kia. Phanh, Seo bất ngờ không đề phòng, cả người thình lình bị chấn động ra. Một đao kia trực tiếp ở trên người hắn vẽ kéo ra khỏi thật dài miệng máu. Bất quá Seo nhưng thật giống như không có có phản ứng chút nào. Cả người hắn thình lình một quyền hướng lên trước mặt Hakuen oanh kích tới. Phanh, hai người kịch chiến tốc độ càng lúc càng nhanh. Không khí đều bởi vì song phương chiến đấu mà trực tiếp sụp đổ ra. xuất hiện vô số hư không vết rách. Tám môn độn giáp đều mở oanh. Hakuen chấn động mạnh một cái, cả người đã trực tiếp mở ra trên người mình tất cả tử môn. Ầm ầm, thời khắc này Hakuen cả người càng là không ngừng phun ra to lớn khí động lực lượng. Nắm trường đao màu đen càng là như là sát thần một dạng. Không chỉ có như thế, bởi vì trong cơ thể tiềm năng hoàn toàn bị kích phát ra. Có thể nhìn thấy Hakuen thân thể bốn phía đều đã không ngừng phun ra có thể khí lưu màu đen, thân thể của hắn cũng biến thành càng thêm chặt chẽ khôi ngô. Điểm này cũng là bởi vì dung hợp Frieza lực lượng cho phép. Phải biết thân thể của hắn lực lượng đều là hoàn toàn dung hợp tại Hakuen thân thể bên trong. Lần này hoàn toàn phun ra đến rõ ràng. Thời khắc này Hakuen mới thật sự là vương giả. Hakuen chấn động mạnh một cái, cả người tiếp tục hướng lên trước mặt Xeo hung hăng xung kích tới. Toàn bộ người tốc độ 10 phần tấn mãnh, thuấn gian di động, đang nhanh chóng công kích thời điểm Hakuen bỗng nhiên trong nháy mắt di động, trực tiếp biến mất trong không khí, kế mà xuất hiện ở Xeo trên đỉnh đầu. Giờ khắc này trong tay hắn trường đao màu đen bỗng nhiên biến ảo, trở thành một cây màu đen cây cột, trực đảo hoàng long hướng phía Xeo thân thể nghiền ép mà đi. Phanh, lần này nặng nề mà ép đặt ở Xeo trên thân, đồng thời mang theo Xeo thân thể quán xuyên đại địa, trực tiếp nghiền ép đến địa cầu chỗ sâu trong lòng đất bên cạnh Te Chơ Tư. Thấy cảnh này thời điểm, không khỏi đều sợ ngây người, Hakuen thực lực đến cùng là cường đại cỡ nào. Oanh, bất quá Xeo hiện tại cũng không phải hạng người bình thường. Chỉ thấy cả người hắn bỗng nhiên từ bên trong phóng lên tận trời. Trên mặt đất cũng lưu lại một cái hố sâu, chỉ là hiện đang chiến đấu đến loại tình trạng này, ai còn quan tâm được những này. Xeo đã giết đỏ cả mắt. Bởi vì hắn phát hiện nương theo lấy mình càng ngày càng mạnh. Cái này gọi là Hakuen gia hỏa, thế mà cũng càng phát ra bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại. Cho tới bây giờ, như cũ đang áp chế lấy hắn. Điểm này để hắn cảm thấy 10 phần biệt khuất cùng không cam lòng. Xeo công kích 10 phần hung mãnh, nhưng là như là sát thần một dạng Hakuen trước mặt, lại như cũ không đáng chú ý. Thời khắc này Hakuen chỗ bạo phát đi ra mới là thân thể mình bên trong nhất hoàn toàn lực lượng cường đại, tám môn độn giáp đều mở, lại thêm dung hợp Frieza lực lượng, khiến cho cả người hắn phun ra tới lực lượng thậm chí đều có thể đẩy hủy hết thảy. Cũng bởi vậy, chỉ thấy Hakuen nhanh chóng phát động lấy trong tay mình trường đao màu đen, điên cuồng mà lại nhanh chóng đối diện trước Xeo tiến hành điên cuồng đả kích. Tiết tấu có thể nói 10 phần tấn mãnh, giữa thiên địa vô số màu đen đao mang lấp lóe, như là từng đạo từ trên trời giáng xuống lôi quang. Phốc phốc, Xeo một cái không có phòng bị, cánh tay trái trực tiếp bị Hakuen cho phách chạm xuống dưới. Máu tươi phun trào, mà chiến đấu như cũ tại tiếp tục. Hakuen chấn động mạnh một cái, trong tay trường đao màu đen xoạt một cái mở ra, tạo thành ngàn vạn mũi tên, hung hăng hướng lên trước mặt Xeo xâm nhập đi qua. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.